Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1564, dạy nữ ma đầu cách buông bỏ chấp niệm 2. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, lúc ra ngoài nói chuyện phiếm với người khác, bọn hắn có cảm thấy ngươi không biết cách nói chuyện không? Giang Hạo suy tư, cảm thấy mình rất ít khi trò chuyện với người khác. Cha mẹ của nàng đâu? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Chân Chân, hỏi. Đi đoán mệnh. Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp cười khẽ, bọn hắn đúng là một lòng hướng đạo. Giang Hạo gật đầu, bọn hắn nói đã lãng phí mấy chục năm rồi, muốn bù lại. Bọn hắn cũng đã lâu rồi không có chăm nom đứa nhỏ, đúng là không xứng với người làm cha mẹ. Có khả năng là vì muốn để ngươi trông giúp hay không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo. Nếu như là vậy thì cũng quá hèn hạ rồi. Mình đang êm đẹp thì lại phải trông đứa nhỏ, còn cần phóng sinh từng đứa nữa. May mà đã phóng sinh mấy người, sau này phóng sinh cũng thuận tiện hơn. Trực tiếp ném cho những người này là đủ. Những năm này Sở Xuyên không có viết thư về, một ẩn vài chục năm mới có một bức, nhưng ngày còn là của 20 năm trước. Một tháng sau, bọn hắn phi hành phía trên ngọn núi lớn, mang long cảnh giác bốn phía. Hắn nói với Giang Hạo, kề bên này rất nguy hiểm, có yêu thú ẩn hiện, tốt nhất là đi đường vòng. Nhưng đối phương không đồng ý, nói cứ trực tiếp đi qua là đủ, không ngại. Chuyện này khiến hắn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể kiên trì cảnh giác xung quanh. Lúc này, phía trước có mây đen bao trùm. Một khi xông vào, hậu quả khó mà đoán trước. Những người khác cũng lo lắng. Nhưng mà, vào lúc bọn hắn chuẩn bị ứng chiến thì đao quang đột nhiên đảo qua. Quanh, đao chém qua mây đen, nháy mắt chém ra một lỗ hổng. Thuyền bay đi. Yêu thú xung quanh nhìn chằm chằm, nhưng không con nào dám động thủ. Sau khi đi qua, đám người mang long mồ hôi đầm đìa. Chu Thiền cũng là kinh hãi. Vốn cho rằng bọn chúng sẽ động thủ, nhưng kết quả lại là bình an vô sự. Mang long cuối cùng cũng hiểu tại sao Giang Hạo lại nói đi thẳng. Một đao vừa rồi đúng là đáng sợ. Rõ ràng cũng là tu vi vũ hóa trung kỳ, nhưng hắn không ngăn được một đao kia. Một đao kia có thể trảm chết hắn. Phải biết hắn trước kia cũng là thủ tịch. Mặc dù giữa thủ tịch thứ 9 và thứ 10 có khoảng cách, nhưng tuyệt đối không phải là chênh lệch như này. Nói cách khác, Giang Hạo hoàn toàn có thể đánh bại thứ 9, thậm chí là người cao hơn. Nhưng mà hắn chính là muốn trốn ở thứ 10, không hướng lên trên. Hơn nữa, hắn hoài nghi Giang Hạo có khả năng che giấu tu vi. Đây là quyền lợi của cường giả, không có sợ hãi. Do đó, hắn cũng không cần lo lắng nhiều nữa. Đối phương nói cái gì thì chính là cái đó, cứ đi thẳng về phía trước là được, không cần suy nghĩ. Nhớ lại những lần Giang Hạo làm nhiệm vụ trước kia, chỉ cần là đồng môn nghe lời khuyên của hắn thì đều sẽ bình an vô sự trở về. Đối phương đưa ra quyết định, mình chỉ cần phục tùng vô điều kiện. Để hắn đi đối đầu với tiên nhân, hắn đều đi. Mang Long cuối cùng cũng hiểu, phía sau hắn có người, nếu gặp phải nguy hiểm thì đối phương sẽ ra tay. Quả nhiên, một đường bình an vô sự, vô cùng ngang tàn. Trên đường đi, bọn họ gặp được người của những tông môn khác, cũng không có người nào liếc mắt nhìn nhiều Thiên Âm tông cả. Đầu tháng 2, đoàn người đến Hoàng Thành. Giang Hạo thu hồi pháp bảo, rơi xuống trước cửa thành, đưa thư mời ra, thuận lợi tiến vào. Còn một khoảng thời gian nữa mới tới thi đấu, các ngươi du ngoạn ở trong thành 5 ngày, sau đó theo ta tiến vào hoàng cung. Giang Hạo nhìn về phía Mang Long, nói, có chuyện gì thì các người có thể tìm Mang Long sư huynh. Nếu như hắn không xử lý được thì đến tìm ta. Không chủ động gây chuyện là được. Không chủ động gây chuyện sẽ không cần sợ người khác gây chuyện với mình. Mang Long tỏ ra là đã hiểu. Sau đó, Giang Hạo để người tản đi. Đương nhiên, hắn cũng để Mang Long xác định chỗ ở từ trước. Cuối cùng chỉ còn lại đám người Trình Sầu, cùng Chu Thiền và Triệu Khuynh Tuyết. Sư đệ muốn đi dạo chơi sao? Chu Thiền tò mò hỏi. Ừm. Giang Hạo gật đầu, sư tỷ thì sao? Dự định dẫn các nàng đi dạo chơi. Chu Thiền chỉ Tiểu Y đang ôm Chân Chân. Vóc dáng Tiểu Y vốn đã nhỏ, ôm Chân Chân lại cảm giác càng nhỏ hơn. Ông mãi như thế không mệt sao? Giang Hạo hỏi Tiểu Y, không mệt, an toàn. Tiểu Y chân thành nói. Giang Hạo mỉm cười, chỉ một cái vào trước trán Tiểu Y, sau đó nói, đi đi, có thể dạo chơi quanh đây, chỉ cần không ra khỏi hoàng thành là được. Sau đó, Chu Thiền dẫn người rời đi. Nàng chính là cường giả vũ hóa sơ kỳ, ít có người là đối thủ của nàng. Hơn nữa, nàng còn có thể cảm nhận được ác ý, một khi có người nhằm vào, nàng liền có thể lập tức phát hiện. Đương nhiên, Giang Hạo cũng có thể nhanh chóng biết được tình huống của bọn họ. Tiểu Y bị vạn vật chung y nhìn chằm chằm, cho nên cần chú ý một chút. Chờ người rời đi, Hồng Vũ Diệp xuất hiện ở bên cạnh Giang Hạo, hoàn thành đúng là phồn hoa. Không biết nơi này liệu có xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn không? Giang Hạo nói. Hoàng tộc mời xem thi đấu, theo lý thuyết thì sẽ xảy ra chút chuyện gì đó. Luôn sẽ có âm mưu xuất hiện. Trung tâm quyền lực nào có bình ổn như vậy? Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi dạo một vòng, hắn phát hiện ra một chuyện. Có dấu vết của vạn vật chung yên, bọn hắn cũng tới. Giang Hạo hơi bất đắc dĩ. Đây không phải hợp ngươi ý sao? Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ. Thế nhưng hẳn không phải đến vì Tiểu Y, bắt được cũng không làm được gì. Giang Hạo lắc đầu. Do dự một chút, hắn dự định tiến vào hoàng cung quan sát. Nếu như có thể biết được vạn vật chung yên muốn làm gì là tốt nhất, có thể lẩn tránh một chút. Chỉ cần không ảnh hưởng tới người của bọn hắn là được. Rất nhanh, Giang Hạo đi tới trước hoàng cung, nói rõ mục đích đến. Thủ vệ lập tức nói, xin chờ chốc lát, chúng ta sẽ lập tức gọi người dẫn đường cho tiền bối. Sau một lát, một vị công chúa bước nhanh đi ra. Nàng thi lễ gặp mặt với Giang Hạo, vãn bối Văn Tuyết, xin ra mắt tiền bối. Người mang khí vận hoàng tộc, Giang Hạo cực kỳ ngoài ý muốn, Thiên Âm Tông được coi trọng như thế sao? Hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Thế nào, Thiên Âm Tông không đáng được coi trọng sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Cũng không phải. Giang Hạo vừa đi vào vừa nói, chính là cảm giác ma môn sẽ không được hoan nghênh cho lắm. Văn Tuyết dẫn đường ở phía trước không khỏi chảy mồ hôi lạnh. Thiên Âm Tông xác thực không được coi trọng như vậy. Nàng tới đây cũng là vì trùng hợp. Công chúa tu vi nguyên thần dẫn đường cũng không nhiều. Nhưng nếu như thật sự đặc biệt coi trọng thì người đến chính là hoàng tử. Chủ yếu là nghe nói Thiên Âm Tông chỉ phái đệ tử đến, một vị trưởng lão đều không có. Cho nên, bọn họ cũng không có quá để ở trong lòng. Còn về khí vận hoàng tộc, không nhiều người biết. Hai vị tiền bối muốn tham quan chỗ nào? Hoặc là muốn ở chỗ nào? Văn Tuyết hỏi. Giang Hạo lắc đầu nói, cứ tùy tiện đi một chút đi. Văn Tuyết gật đầu nói, vậy thì tùy tiện đi một chút vậy. Đúng rồi, bên kia có quán trà, các ngươi muốn uống trà không? Có trà gì? Giang Hạo thuận miệng hỏi một chút. Đối với tiền bối mà nói thì hẳn là lá trà bình thường. Văn Tuyết lúng túng nói. Cũng được. Giang Hạo gật đầu. Một bên khác. Bích Trúc ngồi trong hoa viên, có chút nhàm chán. Văn Tuyết muội muội đâu, nàng hỏi. Nghe nói đã đi tiếp đãi người của các đại tông môn rồi. Xảo Di đáp. Nàng tốn không ít công phu, cuối cùng cũng tấn thăng, trước mắt còn có chút suy yếu. Có cái gì mà tiếp đãi, nhưng mà dù sao cũng đang nhàn rỗi. Nếu như chúng ta đi qua tiếp đãi người ta, Hoàng Huynh sẽ đồng ý sao? Bích Trúc tò mò hỏi. Hẳn là sẽ. Xảo Di đáp, dù sao nàng cũng sẽ đi theo. Vậy có nên đi tìm Văn Tuyết muội muội một chút hay không? Xem nàng tiếp đãi như nào? Bích Trúc hỏi. Bích Trúc suy tư hồi lâu, cuối cùng đưa ra một quyết định. Đi tìm Hoàng Huynh trước, bọn họ chắc là sẽ đồng ý để ta đi tiếp đãi. Hơn nữa, ta cảm thấy mình có thể tiếp đãi Thiên Âm Tông, như này liền có thể xác định được người đến là người nào. Bích Trúc hưng phấn nói. Dù sao cũng đang nhàn rỗi, đi ngó xem một chút không có gì là không tốt. Cũng yên tâm hơn. Nhưng mà, mấy ngày nữa mấy người Hiên Viên sư huynh sẽ đến, nàng cần tự mình đi nghênh đón. Dù sao cũng là nàng mời tới. Công chúa, ngài gần đây vẫn không nên quá hoạt bát thì hơn. Ta sợ hai vị điện hạ cảm thấy ngài chỉ có 40-50 năm tuổi thọ nên mới ít cố kỵ. Xảo Di nhắc nhở. Ta 18 tuổi, ta đã nói với bọn hắn rồi. Bích Trúc chân thành nói. Ừm. Xảo Di gật đầu, nhưng hai vị điện hạ là người đã nhìn ngài ra đời. Chuyện này hẳn không phải là chuyện của 18 năm trước. Bích Trúc không thèm để ý những chuyện này, mà là cất bước đi ra phía ngoài. Dù sao cứ tìm qua trước rồi lại nói. Một bên khác, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đi theo Văn Tuyết tới một đình nghỉ mát. Đây là chỗ thứ hai mà bọn hắn đến. Chỗ thứ nhất đã có người chiếm rồi. Mặc dù gần đó còn có một cái đình, nhưng thân phận địa vị của Văn Tuyết hình như không cao, đối phương không đồng ý, cho nên chỉ có thể tìm một chỗ khác. Như thế, bọn họ liền đến bên này. Đình nghỉ mát bên hồ cũng coi như là chỗ tốt, chỉ là không có trận pháp tốt và đầy đủ linh khí. Chỗ này có chút kém, hy vọng hai vị tiền bối không ghét bỏ. Văn Tuyết nói. Giang Hạo đã nhìn ra, mình hình như cũng không được coi trọng cho lắm. Chỉ là, tiểu cô nương này đúng lúc có khí vận hoàng tộc, thậm chí những người khác đều không phát hiện ra. Nhưng mà như vậy cũng tốt, không quan trọng. Sau đó, hắn và Hồng Vũ Diệp ngồi xuống. Văn Tuyết lập tức phân phó người mang trà đến. Trà sẽ lập tức được mang tới, xin hai vị tiền bối chờ một chút. Văn Tuyết cung kính nói. Ngươi là công chúa nơi này, Giang Hạo thuận miệng hỏi. Đúng vậy, nhưng mà chỉ là công chúa bình thường, người lợi hại nhất bên chúng ta là thủ tịch công chúa. Văn Tuyết nói. Nghe vậy, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, ta nghe nói qua đệ tử thủ tịch, nhưng chưa từng nghe nói về công chúa thủ tịch. Công chúa như này rất lợi hại phải không? Rất lợi hại, là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, đương nhiên so với tiền bối thì vẫn còn kém một chút. Văn Tuyết nói chuyện rất là cẩn thận. Ồ, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đối phương một mặt bình tĩnh. Sau đó, Giang Hạo lại quay đầu nhìn Văn Tuyết, ngươi nhìn ra tu vi của chúng ta rồi sao? Hả? Văn Tuyết hơi xấu hổ. Nàng chỉ là thuận miệng tán dương một câu mà thôi, không nghĩ tới người trước mắt còn nghiên cứu kỹ. Giang Hạo cũng đã nhìn ra, không nói thêm gì nữa. Một tiểu cô nương mà thôi, không cần thiết phải làm khó. Đối phương còn toàn tâm toàn ý dẫn đường cho bọn họ. Sau đó, trà được đưa lên, Văn Tuyết lập tức tiếp nhận xem xét. Chỉ là nhìn thoáng qua, chân mày nàng liền hơi nhíu lại, nói với người tới, vì sao lại là lá trà này? Trà này chỉ phù hợp với người thân phận như nàng uống, cho hai vị tiền bối này rõ ràng là không thích hợp. Bởi vì trước đó không có sắp xếp, rất nhiều lá trà đều bị điều đi, cho nên. Người tới cúi đầu đáp. Văn Tuyết biết, những người này không có quá để ý tới người Thiên Âm Tông. Bởi vì Thiên Âm Tông đều là đệ tử đến, cho nên không cần quá quan tâm. Hơn nữa, Thiên Âm Tông vốn là ma môn, không được chào đón. Một số người đương nhiên là sẽ tự chủ trương. Ngoài ra còn có một điểm, đó là thân phận địa vị của nàng thấp, luôn có người chướng mắt nàng. Nàng ma người đương nhiên cũng không cần quá để ý, trà này không tốt sao, Giang Hạo nhìn sang hỏi. Văn Tuyết để người lui ra, sau đó có chút lúng túng nói, lấy nhầm trà. Nói xong, nàng liền cất lá trà kia vào, sau đó lấy lá trà trên người mình ra, chỗ của vãn bối có chút lá trà không tệ, hai vị tiền bối có thể thử một chút, hy vọng ngài sẽ không ghét bỏ. Đều được. Giang Hạo thuận miệng nói. Vừa rồi hắn có ngửi một chút, lá trà kia đại khái là 5 linh thạch một tiền, có chút bình thường. Lá trà mà vị công chúa này lấy ra đại khái sẽ khoảng 50 linh thạch đến 100 linh thạch. Không sao cả, đối phương xem như đã rất khách sáo rồi. Dù sao nàng cũng không dùng lá trà vừa rồi. Đối phương rất dụng tâm, chỉ là nàng không có tiếng nói ở trong hoàng thành này. Văn Tuyết cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu pha trà. Nàng toàn tâm toàn ý pha trà, lá trà kém thì thôi đi, nếu như còn không pha nghiêm túc thì sẽ khiến bọn họ cảm thấy mình không được coi trọng. Chỉ là nàng không có phát hiện, trong nháy mắt hộp được mở ra, Giang Hạo đã ngây ngẩn cả người. Hồng Vũ Diệp cũng liếc mắt nhìn sáng. Chốc lát sau, trà đã pha xong, trước mặt Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp lần lượt bày một chén trà. Văn Tuyết đứng ở một bên, cẩn thận nói trà có chút bình thường, hy vọng hai vị tiền bối thứ lỗi. Giang Hạo hơi nhíu mày, nhìn xem chén trà, cảm nhận được linh khí và huyền ảo tích chứa trong đó. Trong lúc nhất thời, hắn có một loại cảm giác không thoải mái, nhưng lại không biết nên mở miệng như nào. Trà này mà bình thường. Vị công chúa này đúng là dám nói. Tông môn dù có ngang tàn thì cũng không thể như vậy được. Tiên Tông dám nói loại lời này sao? Cho dù là Tiên Tông thì cũng không có quá nhiều lá trà này. Nếu như không phải là khách quá quan trọng thì tuyệt đối sẽ không pha sơ Dương Lộ. Giang Hạo cầm lấy chén trà, quay đầu nhìn về phía Văn Tuyết, sơ Dương Lộ. Đúng vậy, sơ Dương Lộ. Văn Tuyết bình tĩnh gật đầu. Nghe vậy, tay Giang Hạo không kìm được mà khẽ run một cái. Biết là sơ Dương Lộ còn dám pha, còn dám nói là lá trà bình thường. Chẳng lẽ mình là đồ nhà quê đến từ nông thôn? Thật ra sơ Dương Lộ đối với những người này mà nói thật sự chỉ là lá trà bình thường. Hồng Vũ Diệp đặt tay lên môi, cười khẽ hai tiếng. Giang Hạo có một loại cảm giác bị chế giễu. Nhưng mà hắn vẫn uống một ngụm để kiểm nghiệm. Nhưng mà rất nhanh hắn liền xác định được, thật sự là sơ Dương Lộ. Đây, công chúa có lòng rồi. Hắn không khỏi cảm khái. Đa tạ tiền bối. Văn Tuyết gật đầu. Có thể được tiền bối khẳng định, nàng cũng thật cao hứng. Trà này đúng là không tệ, nhưng đối với tiền bối như này mà nói thì hẳn là có chút bình thường. Nàng cũng không cảm thấy đau lòng gì cả. Giang Hạo uống trà, nói, ngươi không uống sao? Ta trước đó uống rồi, liền không uống nữa. Văn Tuyết đáp. Cũng là sơ Dương Lộ, Giang Hạo hỏi. Vâng. Văn Tuyết gật đầu. Giang Hạo. Không biết vì sao, hắn có một loại cảm giác bị hạ thấp. Cường giả nguyên thần kinh cũng như vậy sao? Đối phương không phải là ẩn giấu tu vi đó chứ? Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, đối phương lắc đầu. Giang Hạo thấy thế liền nhẹ nhàng thở ra. Thật ra, hiện tại mà có người ẩn giấu tu vi thì cơ bản là không gạt được con mắt của hắn. Nhưng hắn không nhìn ra, lại ly kỳ như vậy, đương nhiên phải hỏi Hồng Vũ Diệp một chút. Nếu như đối phương cũng không nhìn ra, vậy thì khẳng định là không có che giấu. Ngươi vừa mới tấn thăng nguyên thần, Giang Hạo hỏi. Mới mấy tháng? Văn Tuyết nghiêm túc trả lời. Còn không củng cố, hơn nữa lý giải của ngươi đối với nguyên thần có chút không đúng. Giang Hạo nghiêm túc nói, nguyên thần và kim đan khác biệt, linh khí và thần thức cần tương hỗ tương ứng thì mới có thể củng cố tu vi được. Nói xong, Giang Hạo bắt đầu giảng giải quá trình kim đan tấn thăng nguyên thần. Trong lúc nhất thời, Văn Tuyết lập tức bị cuốn vào. Nàng phát hiện vị tiền bối này nói thông tục dễ hiểu, tốt hơn Nam Thanh công chúa không biết bao nhiêu lần. Xảo Di cũng kém xa người trước mắt. Giọng nói đối phương rơi xuống, Văn Tuyết cảm giác nguyên thần được vận chuyển lại, bắt đầu hô ứng. Chỉ trong nháy mắt, nàng cảm nhận được tu vi tinh tiến với một loại phương thức không thể nào hiểu được. Đây cũng không phải là tu luyện, chỉ là lý giải đối với nguyên thần, nhận biết đối với kim đan. Nàng không dám chần chờ, an tĩnh lắng nghe. Nàng cảm thấy chỉ cần nhớ kỹ nội dung lần này, con đường tương lai sẽ dễ hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Bích Trúc đạt được sự đồng ý, có thể đi tiếp đãi người. Sau đó nàng đi đến cửa thành, nói với thủ vệ nếu như là người của Thiên Âm Tông đến thì lập tức thông báo cho nàng. Nhưng mà, nàng lập tức nhận được tin tức. Người của Thiên Âm Tông đã tiến vào. Thủ vệ đáp. Hả, Bích Trúc có chút ngoài ý muốn, người của Thiên Âm Tông tới. Ai tiếp đãi? Văn Tuyết công chúa. Thủ vệ cung kính nói. Văn Tuyết, Bích Trúc có chút khó có thể tin nổi, vì sao lại là Văn Tuyết muội muội? Địa vị của Văn Tuyết muội muội cao như vậy sao? Thiên Âm Tông chỉ là ma môn xa xôi ở Nam Bộ, không cần hoàng tử tiếp đãi. Thủ vệ đáp. Bích Trúc. Cảm giác mình 18 tuổi có chút nói không ra lời. Quá khổ mà, vì sao hoàng tộc lại có loại suy nghĩ này chứ? Người không nên đắc tội thì lại đi đắc tội. Nếu như là đắc tội người bình thường thì thật ra cũng không có việc gì. Người đến là ai? Bích Trúc hỏi. Thủ vệ lắc đầu. Nàng lại hỏi về dáng vẻ, đối phương vẫn lắc đầu. Hỏi mấy người? Hắn do dự một chút rồi nói, một người hay là hai người? Bích Trúc. Cảm giác không tốt lắm. Sau đó, nàng nhìn về phía Xảo Di, nói, Xảo Di, ta có một loại dự cảm không tốt lắm. Vì sao? Xảo Di hỏi. Một người hay hai người mà không phân rõ được sao? Bích Trúc đau khổ nói, người đến khả năng là cường giả, chúng ta đi qua nhìn một chút. Nếu như đánh lại được thì 18 tuổi còn có thanh xuân. Nếu như đánh không lại thì cũng chỉ có đắng chát. Còn tưởng rằng trưởng thành là chuyện vui vẻ, không nghĩ tới lại là thời gian khổ cực. Sau đó, hai người đi vào bên trong, trên đường đi không ngừng hỏi thăm. Lúc nghe được bọn họ bị hoàng huynh nào đó đuổi đi, Bích Trúc cảm thấy mình thật sự rất khổ. Rất nhanh, nàng liền nhìn thấy người. Trong đình có một nam tử, bên ngoài đình là Văn Tuyết muội muội ngồi xếp bằng, lâm vào bên trong huyền ảo. Sau đó, nàng nhìn thấy một người khác ở trong đình. Cái người này, Bích Trúc cảm thấy kỳ quái, rõ ràng là thấy được, lại không nhớ rõ dáng vẻ của đối phương. Đây, nàng thậm chí có một loại cảm giác, quay đầu thì sẽ hoàn toàn quên mất. Sau đó, nàng bỏ qua người này, đưa mắt nhìn về phía người đang giảng đạo thuyết pháp. Xảo Di lắng nghe từ xa, nhưng cũng nhanh chóng bị cuốn vào. Bích Trúc cũng là chấn kinh. Loại lý giải này mạnh hơn nàng không biết bao nhiêu. Thật không hợp thói thường. Nhưng trọng điểm không phải là cái này, mà là người này. Hoàng thành sắp không bình yên. Trong lúc nhất thời, nàng trực tiếp ngồi xuống dưới đất, yên lặng thừa nhận. Thi đấu của Hoàng thành chỉ là chuyện nhỏ, không cần như thế. Hắn hẳn là phải ở lại Thiên Âm Tông không ra ngoài mới đúng. Một lúc sau, giảng đạo thuyết pháp kết thúc. Văn Tuyết một hồi lâu sau mới phản ứng lại được. Vừa tỉnh lại, nàng liền nhìn thấy Bích Trúc hoàng tỷ đang ưu sầu. Nàng kích động không thôi, hoàng tỷ, nói ra chắc ngươi sẽ không tin, ta cảm giác ta chính là một thiên tài, năng lực lĩnh ngộ vô cùng lợi hại. Lợi hại. Bích Trúc hữu khí vô lực nói. Giang Hạo đương nhiên cũng phát hiện ra Bích Trúc, có chút khiến người bất ngờ. Đối phương thế mà cũng là công chúa Hoàng Thành. Khó trách lúc trước có thể biết được dị thú tại Hoàng Thành. Đương nhiên, hắn cũng không muốn gặp đối phương cho lắm. Chỗ có đối phương đều không có chuyện tốt lành gì. Đúng là đi tới chỗ nào thì chỗ đó liền gặp nạn. Bích Trúc sư tỷ. Giang Hạo mở miệng chào hỏi. Giang sư đệ sao lại tới đây? Bích Trúc khôi phục một chút trạng thái, hỏi. Giang Hạo nói, Hoàng Thành có lời mời, tông môn liền phái ta tới. Vậy Hoàng Thành đúng là Bồng Tất Sinh Huy. Bích Trúc cười nói. Bồng Tất Sinh Huy, rồng đến nhà tôm, ý chỉ khách quý đến nhà, sư tỷ nói đùa. Giang Hạo nói khẽ. Bích Trúc suy tư rồi nói, chuyện là, sư đệ ra ngoài có đem theo thứ gì hay không? Giang Hạo hiểu rõ đối phương đang nói tới cái gì, cho nên chỉ có thể nói rõ, đồ đương nhiên là phải mang theo bên người thì mới an toàn. Bích Trúc vô thức lui về sau một bước. Giang Hạo. Đồ vật vẫn rất an ổn, làm sao lại đến mức đó? Sau đó, Giang Hạo đi theo các nàng đi dạo khắp nơi. Trong này có dấu vết của vạn vật chung yên, cũng không biết những người này đến Hoàng Thành là mưu đồ gì. Nhưng mà, Bích Trúc ở chỗ này, hẳn là không có chuyện tốt lành gì. Chạng vạng tối. Hai người Giang Hạo rời đi. Bích Trúc cảm giác chưa từng mệt mỏi như vậy. Nàng nhanh chóng quay về chỗ ở, nàng trực tiếp ghé vào trên mặt bàn, vốn cho rằng trở lại Nam Bộ chính là quay về mái nhà ấm áp, không nghĩ tới a là ta ngây thơ. Thiếu nữ 18 tuổi quả nhiên là quá ngây thơ. Hoàng tỷ, ngươi sao thế? Văn Tuyết có chút không hiểu, ngươi và vị tiền bối kia có quen biết. Hắn vì sao lại gọi ngươi là sư tỷ? Bởi vì ta là đệ nhất thiên tài hoàng tộc, lúc đi ra ngoài bọn hắn cũng coi như là có nhận biết ta. Một số người sẽ gọi ta là sư tỷ, một số người sẽ gọi ta là sư muội. Bích Trúc ghé vào trên mặt bàn, thuận miệng trả lời. Vậy gặp được người quen thì hẳn phải vui vẻ mới đúng chứ? Văn Tuyết nói. Bích Trúc cau mày. Theo lý thuyết là như thế này, nhưng mà... Lỡ như người kia gặp phải chuyện gì đó, Hoàng Thành trong nháy mắt liền không còn. Tuyệt đối là trong nháy mắt. Gần đây Hoàng Thành có gì nguy hiểm không? Bích Trúc hỏi. Vạn vật chung yên hình như có động tác gì đó. Xảo Di đáp. Bích Trúc. Lại gặp một đám người không sợ chết. Được rồi, vẫn nên nghỉ ngơi đi thôi. Chết thì chết. Không quản được. Vào lúc nàng nghĩ như vậy, mật ngữ thạch bản chợt chấn động. Là sắp tụ hội. Nàng đang suy nghĩ. Có nên hỏi một chút về mục đích của Giang Hạo hay không, cũng tiện hỗ trợ một hai. Lỡ như hắn xảy ra chuyện, mình thật sự sẽ tráng niên mất sớm. Nhưng mà, Giang Hạo đi cùng với ai, bên cạnh hắn có phải là có người tới hay không, được rồi, mặc kệ đi. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rời khỏi Hoàng Cung. Dưới ánh trăng, bọn họ đi ở trên đường phố phồn hoa. Bởi vì Hoàng Thành có thi đấu, cho nên nơi này có rất nhiều người. Có một số người biểu diễn ảo thuật, còn có một số mỹ thực. Giang Hạo thậm chí còn nhìn thấy sân khấu diễn kịch. Ngươi thích xem? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không thích xem. Giang Hạo đáp, chỉ là có chút tò mò. Sau đó, hắn nhìn thấy một dòng sông, bên bờ sông có hai con đường, phía trên có rất nhiều đèn lồng. Hình như có ngâm thơ giải đố. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, nói, ngươi am hiểu. Tiền bối nói đùa, ta trước kia đều là học theo phụ thân, bản thân cũng không am hiểu. Giang Hạo nhìn về nơi xa, nói, nhưng mà có thể đi qua nhìn một chút. Nói xong, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cất bước đi qua. Trên đường đi, Giang Hạo đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói, lúc trước cùng tiền bối ra ngoài lần đầu hình như cũng gặp được hội đèn lồng tương tự. Lần nào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Lần này đi, tiền bối không có lãnh đạm như vậy. Giang Hạo nói. Hoàng thành. Ánh đèn bên bờ sông chiếu rọi mặt sông hình thành từng quang ảnh mê người. Cửa hàng hai bên vô cùng náo nhiệt, người đến người đi. Phía trên quầy hàng bày đầy đủ loại vật phẩm, bao gồm mỹ thực, đồ thủ công và các loại đồ chơi. Ở giữa cầu, mọi người đứng thành hàng, thưởng thức cảnh đẹp của dòng sông. Trên cầu treo đầy đèn lồng, ánh đèn đủ mọi màu sắc ánh lên nụ cười của mọi người, khiến cho bọn họ càng thêm vui vẻ. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp dạo bước đi tới trên cầu. Người nơi này tránh ra một con đường theo bản năng, mặc dù bọn hắn cũng không biết tại sao lại tránh ra. Hai người Giang Hạo không hề bị đám người ảnh hưởng chút nào. Lúc này, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo, lạnh lùng nói, ý của ngươi là ta rất băng lãnh. Nghe vậy, Giang Hạo lắc đầu, tiền bối nói đùa, ý của vãn bối là tiền bối không thích nói chuyện. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, nói với ý vị sâu xa, không thích nói chuyện, Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục trả lời. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì, chỉ là nhìn về phía Giang Hạo. Dưới áp lực này, Giang Hạo chỉ có thể đối mặt. Ánh trăng và ánh đèn dung hợp, rơi vào trên gương mặt Hồng Vũ Diệp, chiếu sáng rạng rỡ. Bộ váy màu đỏ trắng càng thêm tiên diễm, như là phụ trợ cho dung mạo càng thêm chói mắt. Vậy ngươi không cảm thấy nội tâm ta cũng băng lãnh sao? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo lấy lại tinh thần, lắc đầu nói, hẳn không phải. Vì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có lẽ là bởi vì quần áo màu đỏ, không lộ vẻ băng lãnh đi. Ánh mắt Giang Hạo nhìn về phía chân váy. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, có khả năng là bởi vì tâm của ngươi nóng cho nên mới có loại cảm giác này hay không? Giang Hạo sửng sốt một chút, cũng không trả lời. Hắn cảm thấy tâm của mình cũng không nóng, chỉ là có một số việc mình không làm, có một số việc thuận tay có thể làm, cuối cùng liền biến thành dạng này. Lúc này, bọn hắn đã đi qua cầu, bên này có không ít người. Tiền bối muốn thả hoa đăng không? Ta nhớ trước đó hình như đã từng thả. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp nhìn về phía trước, tùy ý gật đầu. Giang Hạo mua hoa đăng tại ven đường, rồi đưa cho Hồng Vũ Diệp một chiếc. Hồng Vũ Diệp nhận lấy đèn, trầm mặc hồi lâu rồi nói, lúc trước thả hoa đăng ta từng hỏi ngươi có thường xuyên ngẩn người hay không, ngươi còn nhớ đã trả lời thế nào không? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, sau đó lắc đầu nói, không còn nhớ nữa. Nhưng mà, hắn bây giờ đúng là rất thường xuyên ngẩn người. Ngươi nói, người đường đi có chút nhiều, làm thế nào để ta bình yên xuyên qua đám người? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía người bên cạnh, mỉm cười nói, những lời này là thật hay là lời nói dối? Giang Hạo gật đầu, đương nhiên là thật. Hồng Vũ Diệp nhìn qua người trước mắt, nói, năm đó ngươi là nói dối, nhưng mà hiện tại từ trong miệng của ngươi lại ngoài ý muốn thành lời nói thật. Giang Hạo không có tiếp lời, mà là đi dọc cạnh đường sông. Bên kia có thể đi xuống, tới gần mặt sông. Về phần thật giả, hiện tại mình có thể nghĩ như vậy, lúc ấy thì không nói được rồi. Ngây thơ sao, lúc tới gần bờ sông, Giang Hạo tò mò hỏi một câu. Cái này, Hồng Vũ Diệp giơ hoa đăng lên, hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Tập tục mà thôi. Hồng Vũ Diệp tùy ý nói. Năm đó tiền bối đã cảm thấy ngây thơ. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhíu mày. Hàn ý xuất hiện. Giang Hạo vô thức cảnh giác phần lưng, phòng ngừa gặp trở ngại. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp chỉ là nhìn hắn một cái, sau đó cất bước đi tới cạnh mặt sông, cúi người buông đèn trong tay xuống. Giang Hạo cũng là như thế. Hoa đăng chảy dọc theo dòng sông. Hồng Vũ Diệp nhìn qua hoa đăng trên dòng nước, nói, đèn này cũng có thể cầu phúc cầu nguyện. Giang Hạo gật đầu, thương gia có nói. Nguyện vọng của ngươi có thay đổi không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tiền bối còn nhớ rõ sao? Giang Hạo thoáng có chút cảm khái. Năm đó, hắn nói mình muốn sống sót thật tốt. Khi đó, hắn sống ở dưới bóng ma Hồng Vũ Diệp, bình an là bình an, nhưng thời khắc đều nguy hiểm, sinh tử không do mình. 200 năm sau, hắn phát hiện tâm cảnh của mình thay đổi, hoàn toàn khác biệt với lúc ấy. Vẫn là muốn sống sót, nhưng không còn dưới bóng ma của Hồng Vũ Diệp nữa. Mặc dù đối phương vẫn mạnh hơn mình, nhưng ít ra ngẩng đầu có thể thấy được. Hơn nữa, ở giữa đã xảy ra rất nhiều chuyện, mà nhiều chuyện như vậy có thể từ từ nhận biết một người, cũng tương tự có thể thay đổi một người. Mình thay đổi, người bên cạnh cũng thay đổi. Giang Hạo nhìn sang nữ tử lúc nào cũng chói mắt ở bên cạnh, tiền bối thì sao? Năm đó có ước nguyện gì không? Không có. Hồng Vũ Diệp nhìn dòng sông, bình tĩnh nói, thần sông không phải là đối thủ của ta. Vậy bây giờ thì sao? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, cũng không có. Sau đó, nàng nhìn về phía nam tử bên cạnh, nói, ta có nguyện vọng, nhưng không cần xin thần sông và trời xanh giúp đỡ. Giang Hạo ngoài ý muốn, ngay sau đó liền nói, nguyện vọng của tiền bối là. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía hoa đăng trên dòng sông, nói, muốn nhìn thấy thời khắc thức thứ bảy thiên đao được sinh ra. Nghe vậy, nhịp tim Giang Hạo phảng phất như dừng lại trong nháy mắt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hoa đăng, không có trả lời vấn đề này. Nhưng trong lòng sớm đã có đáp án. Trong thiên địa này có lẽ chỉ có một mình hắn có thể hiển lộ rõ ràng khoảnh khắc thiên đao sinh ra. Hắn thở sâu, bình tĩnh nói, lần này vãn bối chưa từng cầu nguyện, có tiền bối che chở đã đủ an toàn rồi. Gió nhẹ quét qua, cuộn lên mái tóc của Hồng Vũ Diệp, cuộn cả chân váy. Váy bị gió mang theo, chạm vào góc áo của Giang Hạo. Gió có chút lớn. Nhưng hai người đều không di chuyển, mà là quan sát dòng sông trong bóng đêm. Sau đó, quảng trường một bên khác đột nhiên có ánh lửa xuất hiện, tựa như cây vạn tuế nở hoa. Hai người quay đầu nhìn lại, một tiếng gõ sắt thanh thúy vang lên, sau đó pháo hoa nở rộ, vô cùng chói lọi. Một bên khác, có hai người nhìn về phía pháo hoa, trầm giọng nói, thi đấu của hoàng tộc đúng là náo nhiệt. Nam tử dáng vẻ trung niên, trên cổ có một vết sẹo dài, lạnh lùng nói, lần này rất nhiều tông môn đều tới, chúng ta có cần làm chút gì đó không? Đương nhiên là muốn làm, hơn nữa dùng thủ đoạn tốt nhất của từng tông môn để bọn hắn đem lòng sinh nghi, hỗ trợ chôn xuống hạt giống cừu hận, sau đó chờ đợi nảy mầm. Mái tóc dài của nữ tử di chuyển theo gió, khoảng tầm 30 tuổi. Gió nhẹ thổi qua mái tóc, nhìn thấy một vết sẹo lớn trên gò má của nàng. Ra tay từ tông môn trước kia, nam tử hỏi. Thiên Âm Tông. Nữ tử nghiêm túc nói, ta quan sát thấy bọn hắn thế mà ngay cả trẻ con cũng mang đến, hơn nữa dẫn đội của bọn hắn chỉ là một đệ tử thủ tịch vũ hóa trung kỳ, không đáng để lo. Thiên Âm Tông chính là ma môn, người của bọn hắn chết thì chết thôi, người bên trong có thể làm gì sao? Nam tử hỏi. Sẽ, nhân mạng không trọng yếu, nhưng mà lợi ích quan trọng. Nữ tử cười gằn, nói bọn hắn hoàn toàn có thể đi đòi bồi thường, muốn tài nguyên, mâu thuẫn tất nhiên sẽ xuất hiện. Ngươi nói xem nếu như người đều chết rồi, Thiên Âm Tông sẽ như thế nào? Đến lúc đó, người đàm phán tương ứng của tông môn cũng chết rồi, vậy thì dù cho mọi người đều biết bên trong đó có âm mưu, cũng sẽ xảy ra xung đột. Đại tông môn cũng cần mặt mũi, cần bàn giao. Lòng người cũng tốt, quan hệ tông môn trong đó cũng được, đều không chịu được sự châm ngòi. Chúng ta không cần thiết trực tiếp diệt sát những người này, chỉ cần gây nên mâu thuẫn của bọn họ, vạn vật liền có thể chung yên. Một người không cách nào phá hủy thiên địa, chỉ có vạn vật sinh linh mới làm được. Đây chính là điều mà chúng ta được dạy bảo. Nam tử gật đầu, vậy có cần giết người hoàng tộc không? Giết, lấy ra một, hai người, cứ dùng thủ đoạn của Thiên Âm Tông để đi giết. Nữ tử cười nói, ma môn giết người hợp tình hợp lý. Nghe nói bọn hắn còn có cách đối đãi khác với tông môn nhất lưu như Thiên Âm Tông, không phải càng cần phải chết hay sao? Giết cũng hợp tình hợp lý. Hai người thương nghị xong liền biến mất tại chỗ, bắt đầu đi chuẩn bị. Bọn họ cần một kẻ của Thiên Âm Tông làm kẻ chết thay. Nhưng mà, những người kia còn chưa tới, qua hai ngày lại động thủ. Giờ tí. Giang Hạo tiến vào mật ngữ thạch bản. Gần đây mật ngữ thạch bản vẫn có một chút chuyện, hắn cũng giúp một chút, nhưng mà đều không phải là việc quan trọng. Mặt khác, tình huống bên phía Dực đã thay đổi tốt hơn, bí tịch đã được truyền khắp nơi. Chỉ là địa vị của hắn cũng không được đề cao lắm, hình như chỉ là hộ vệ trưởng của khu vực mà thôi. Hắn chưa tiếp xúc được với nhiều chuyện, không xác định được là ai đang liên hệ với tộc của bọn hắn. Suy đoán là người của vạn vật chung yên, nhưng không có chứng cứ chính xác, dù sao cũng không phải là chuyện tốt. Lúc Giang Hạo tiến vào, những người khác cũng cùng nhau tiến đến. Sau khi người tới đông đủ, mọi người bắt đầu vấn an Đa Nguyên tiền bối. Sau khi ngồi xuống, câu nói đầu tiên vẫn là câu hỏi của Đa Nguyên tiền bối. Có vấn đề gì trên tu vi không? Tinh suy tư rồi nói đạo ý xuất hiện, phải chăng có thể mang đến lực lượng cho thân thể? Đa Nguyên gật đầu, cười nói nhân tiên là lực lượng tiên thể, nhưng đây không phải lực lượng của tiên. Sau khi thành tiên, lực lượng chân chính bắt nguồn từ đạo. Mặc dù cảnh giới tăng lên có thể mang đến thực lực, nhưng thứ chân chính có thể quyết định thực lực chính là lý giải về đạo. Cảnh giới chỉ là công cụ thể hiện lực lượng của đạo mà thôi. Trước đây giữa các cảnh giới có lẽ khó mà vượt qua, nhưng sau khi chân tiên lại khác, lý giải về đạo càng sâu sắc, thực lực càng mạnh. Cho nên cùng một cảnh giới, chênh lệch thực lực có thể quyết định bởi lý giải về đạo. Vượt cấp sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi, có thể vượt cấp đến mức nào? Có thể từ tuyệt tiên vượt cấp đến nhân tiên, Giang Hạo thầm nghĩ. Như này mới là vượt cấp bình thường, nếu không thì sẽ không an toàn. Đa Nguyên lắc đầu, cười nói khó mà nói được, dù sao cũng có rất ít người như vậy. Nhưng mà chênh lệch sẽ bắt đầu kéo dài từ chân tiên trung kỳ. Cho dù trước đó có thiên phú lợi hại như nào đi chăng nữa, nhưng nếu như lý giải đối với đạo quá hẹp thì sẽ nửa bước khó đi. Nghe vậy, mọi người gật đầu, ít nhiều có chút hiểu được. Sau đó, Đan Nguyên lại nói về những điều cần chú ý khi tấn thăng chân tiên. Giang Hạo cũng cực kỳ hưởng thụ. Hắn không có kiến thức trên phương diện này. Lúc trước vừa mới thành tiên chính là nhân tiên viên mãn. Sau đó, rơi vào trong nước liền trở thành chân tiên. Trước sau chỉ có mấy tháng. Nếu nói hắn có kinh nghiệm gì đó thì chính là gạt người. Mà lĩnh hội đối với đạo khác với cảnh giới bình thường. Mỗi người đều khác nhau, cũng không tiện dạy. Cho nên, hắn nghe rất nghiêm túc, có lẽ ngày nào đó sẽ hữu dụng. Sau khi nói xong, Đan Nguyên mở miệng nhắc nhở, những người kia đã đánh đến biển sâu, hình như đã phá vỡ phong ấn gì đó, vết nứt không gian xuất hiện trong nháy mắt, nhưng rất nhanh đã biến mất. Là quan tài vô biên vô tận. Các ngươi ở hải ngoại tốt nhất là nên cẩn thận một chút. Những thứ này là thứ gì? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. May mà nàng đã rời khỏi hải ngoại, vẫn là tại Nam Bộ An. Nghĩ tới đây, vẻ mặt nàng liền suy sụp. Vẫn là hải ngoại an toàn hơn. Đan Nguyên lắc đầu, vừa mới xuất hiện, còn chưa xuất hiện kết quả. Những người khác còn không hiểu ra sao, Giang Hạo thì như nghĩ tới điều gì, do dự một chút rồi cất tiếng, có lẽ là phía dưới thi hải. Nghe vậy, mọi người có chút ngoài ý muốn. Quỷ tiên tử lập tức hỏi, cái chỗ kia là phía dưới thi hải. Giang Hạo gật đầu, tồn tại từ thời rất cổ lão. Trong lúc nhất thời, mọi người hơi kinh ngạc. Nhưng tỉnh không tiếp tục nói nữa, vậy đại khái tin tức chỉ có những thứ này. Nhưng cũng đủ rồi. Cổ lão chi địa là nơi long tộc ẩn núp, cũng là vị trí của vạn vật chung. Long tộc tạm thời không ra ngoài được, nhưng mà ảnh hưởng của vạn vật chung càng ngày càng lớn, phân thân của hắn hình như đã đi ra. Đan Nguyên nói với mọi người, các ngươi tốt nhất nên cẩn thận một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúc, phân thân của hắn đi ra, nhất định sẽ có động tác. Mặt khác, vẫn có người muốn phương pháp đi vào cổ lão chi địa. Ngoài ra chính là cần có nội ứng trong tiên tộc. Mọi người trong lúc nhất thời không có mở miệng. Giang Hạo cảm thấy đây là thời điểm để hiền đệ làm chút chuyện, nội ứng tiên tộc cần làm gì? Nghe vậy, Đan Nguyên có chút ngoài ý muốn, nói đưa tin. Đưa cho ai? Giang Hạo hỏi. Thiên Lao tiên tộc. Đan Nguyên nói. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vừa đúng. Do dự một chút, Giang Hạo nói, đưa phong thư cũng không dễ dàng, nhưng nội dung thì có lẽ có thể thử một chút. Tỉnh tiểu hữu muốn cái gì? Đan Nguyên hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát, nói 200 năm sau, vãn bối muốn đi Bắc Bộ một chuyến, muốn tin tức của một người. Có thể nói không? Đan Nguyên hỏi. Hàn Minh. Giang Hạo đáp. Mấy người đều nhớ kỹ cái tên này. Đương nhiên, quỷ tiên tử càng nhớ kỹ chuyện 200 năm sau hơn. Mặc dù không biết tỉnh muốn làm gì, nhưng mà 200 năm sau không thể đi Bắc Bộ, rất nguy hiểm. Được. Đan Nguyên gật đầu. Giang Hạo nhất định phải đi Bắc Bộ một chuyến, cho nên muốn tìm hiểu về Hàn Minh sư đệ một chút. Lúc đó, đối phương hẳn là cũng sắp thành tiên rồi. Sau đó, Đan Nguyên cho hắn xem nội dung phong thư. Sau khi Giang Hạo ghi lại liền nói sẽ mau chóng đưa vào. Đan Nguyên cũng không vội. Sau đó chính là khâu giao dịch. Dực lên tiếng trước, có biện pháp nào có thể khiến một nhân tiên mất đi hành động trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa còn không liên quan gì đến ta? Có. Quỷ tiên tử nói, đưa ngày sinh tháng đẻ và tin tức cơ bản của hắn cho ta. Cho ta một chút thời gian, hắn sẽ chỉ có thể nằm trên giường nghỉ ngơi. Giang Hạo biết, đối phương muốn dùng nguyền rủa. Cái này xác thực dùng tốt. Lúc trước hắn cũng từng mời đối phương hỗ trợ. Dực đồng ý, nhưng mà hắn không có thứ mà quỷ tiên tử muốn, cho nên chỉ có thể tạm thiếu nợ. Sau đó là giao dịch của Liễu và Trương tiên tử, có liên quan tới công pháp của thư viện. Ngoài ra còn có giao dịch giữa tinh và quỷ tiên tử vẫn là muốn công pháp. Chính là công pháp về sao trời, nhưng là thích hợp cho nữ tử tu luyện. Giang Hạo suy tư, phát hiện là phù hợp với Văn Tuyết công chúa, xem ra là muốn giúp Văn Tuyết công chúa. Giang Hạo suy tư một chút, hình như không cần gì cả. Dù sao Sở Xuyên còn chưa tới Đông Bộ, Mộc Ẩn cũng chưa đến Tây Bộ, không cần người tụ hội làm cái gì. Còn về đám Tiểu Ly, vẫn không nên làm gì thì hơn. Tiểu Ly có Thương Uyên Long Châu, có Tiểu Uông, gần như có thể hoành hành một phương, không cần để ý chỉ là, lúc nói tới chuyện xung quanh, Giang Hạo nghe được tin tức hải ngoại. Liễu nói, gần đây hải ngoại không phải xuất hiện một đại tông di động sao? Gần đây đại tông này xuất hiện một chút tình huống lạ. Nói xong, Liễu nhìn về phía tỉnh. Nhìn ta làm gì, đại tông xuất hiện thì có liên quan gì tới ta, Giang Hạo nghĩ thầm. Đại tông này thành lập nhiều năm nhưng vẫn luôn không có trưởng giáo, nhưng mà một giáo há có thể vô chủ. Thế nhưng người thành lập đại tông cũng không có ý định làm trưởng giáo, thế nhưng những người khác lại cảm thấy bọn hắn hoàn toàn không làm được. Cho nên, bọn họ nghĩ TS một biện pháp, nói là để một vị trưởng bối tới làm trưởng giáo. Mặc dù hắn không ở đây, nhưng tất cả mọi người đều là đồng ý, cho nên, bọn họ đã chọn ra trưởng giáo. Liễu nói. Đoạn lời nói dài này khiến quỷ tiên tử cảm thấy kỳ quái, chuyện này thì làm sao? Cũng không có gì, chỉ là cái tên này không bình thường cho lắm. Liễu nói. Nghe vậy, Giang Hạo có một loại dự cảm bất tường. Quả nhiên. Liễu nói, nghe nói tên của trưởng giáo là Giang Hạo. Giang Hạo. Lúc Giang Hạo nghe thấy tên của trưởng bối liền cảm thấy có chút không đúng. Liễu lại đang nhìn mình chằm chằm. Chuyện không liên quan tới mình, cần gì phải nhìn chằm chằm mình. Cho nên, hắn liền có chút cảnh giác. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tới, tên của mình cứ nghênh ngang bị treo lên như vậy. Phóng sinh như vậy có ý nghĩa gì sao, ngược lại còn lưu lại tai họa ngầm khổng lồ cho mình. Nếu đã như vậy, để bọn hắn ra ngoài làm gì, bắt toàn bộ trở lại đi. Sau này, ngoại trừ về nhà tế bái ra thì đừng ra ngoài nữa. Cho đến trước mắt, con thỏ và Tiểu Ly hẳn là phóng sinh thất bại nhất. So sánh ra thì bên phía Sở Xuyên xem như thành công. Lại dùng tên của mình, tại sao lại không dùng cho mình một cái tên giả, thêm chữ Thiên không được sao, Giang Hạo Thiên, cái tên này mới đủ dọa người. Giang Hạo thì tính là gì? Căn bản không có mấy người nhận biết. Ngoại trừ làm hắn bại lộ ra thì không có một chút tác dụng nào khác. Giang Hạo thở dài trong lòng. Lúc này, tất cả mọi người nhìn lại. Cần nhúng tay sao? Liễu đột nhiên hỏi. Có thể nhúng tay sao? Quỷ tiên tử lập tức nói. Hỏi rất hay, Giang Hạo cảm thấy tụ hội không thể không có quỷ tiên tử. Người có thân phận như tỉnh không thích hợp hỏi loại lời này. Trước mắt còn chưa triệt để thả ra, bên phía ta có người, có thể thử đề nghị. Liễu cười nói. Hay là đổi cái tên đi. Quỷ tiên tử nói, vẫn không nên để nhiều người biết tới cái tên Giang Hạo này thì hơn. Nếu như bị biết được, Giang Hạo tại Hoàng Thành chẳng phải sẽ bị để mắt tới hay sao? Đến lúc đó có cường giả đến báo thù. Nếu tỉnh không kịp nhúng tay, kết cục cuối cùng có phải là sẽ lại thả pháo hoa hay không? Hết lần này tới lần khác mình còn đang ở hoàng thành. Vả lại, trúng được lần đầu tiên, trúng được 15 sao. Thiên Âm Tông phát nổ, hoàng thành cũng sẽ xong đời. Cho nên vẫn không nên để cái tên này trêu chọc cường giả thì hơn. Quỷ tiên tử vừa nói như vậy, Tinh liền nói, đúng là như thế, những người khác thì còn tốt, nhưng Giang Hạo không thích hợp xuất hiện ở trong tầm mắt đại chúng. Hắn vốn đã vì Thiên Hương Đạo Hoa mà bị nhìn chằm chằm rồi, nếu như trở thành trưởng giáo đại tông hải ngoại thì người nhìn chằm chằm sẽ càng nhiều. Mặt khác, lỡ như những cường giả kia không động thủ được tại hải ngoại, lại chạy tới Thiên Âm Tông, vậy sẽ càng phiền toái hơn. Các ngươi xác định Giang Hạo này là Giang Hạo kia sao? Trương Tiên Tử hỏi. Mọi người sững sờ, đây đúng là một vấn đề. Sau đó, mọi người nhìn về phía Liễu. Người đứng đầu đại tông di động này thực ra là một thiếu nữ và một con thỏ. Liễu nói, nghe nói con thỏ này là linh sủng của Giang Hạo tại Thiên Âm Tông. Ta biết linh sủng kia, nhưng mà nó không mạnh lắm thì phải. Nhiều lắm là vũ hóa. Quỷ tiên tử nói. Tinh gật đầu, nói, ta hình như là cũng đã từng gặp, xác thực không có thực lực sáng tạo đại tông. Người của ta đã quan sát qua, thiếu nữ kia là nhân tiên, mặt khác nữ tử bên cạnh nàng cũng là nhân tiên, còn có một con chó thực lực không tệ nữa. Liễu suy tư rồi nói, theo đạo lý thì bọn hắn xác thực không có thực lực sáng tạo đại tông. Nghe bọn hắn thảo luận, Giang Hạo thầm thở dài. Hiện tại những người này muốn đổi tên giúp mình, cho nên vẫn nên nói một chút về sự lợi hại của bọn hắn đi, nhưng không thể nói về Tiểu Ly. Cho nên do dự một chút, hắn cất tiếng, có lẽ có người đưa cửu u cho bọn hắn. Nghe vậy, mọi người sửng sốt một chút, có chút không nghĩ tới. Quỷ tiên tử do dự một chút, nói, người này là người nắm giữ Ách Vận Châu sao? Giang Hạo gật đầu. Mọi người. Cho nên cửu u đang ở bên trong bọn hắn, Trương tiên tử tò mò hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, nghe nói là con chó kia. Mọi người. Cửu u làm chó, vì sao chứ? Mọi người nhìn về phía Đa Nguyên tiền bối. Đa Nguyên lại cười nói, cửu u không có hình thái cụ thể, xác thực có thể biến thành chó, chỉ là làm sao để nó biến thành chó thì không biết được. Giang Hạo lắc đầu. Hắn thật ra cũng không biết nhiều, toàn bộ quá trình đều do Tiểu Ly thực hiện. Sau đó cửu u liền biến thành Tiểu Uông. Tình huống hình như đã trở nên nghiêm trọng. Liễu cười khổ, nói. Mọi người đều không nghĩ tới những hung vật này lại đang chạy khắp nơi. Quỷ tiên tử cảm thấy mình ban đầu ở hải ngoại đúng là cực kỳ nguy hiểm. Lúc đó, nàng còn không biết cửu u ở ngay hải ngoại. Do dự một chút, quỷ tiên tử tò mò hỏi, tỉnh đạo hữu, hung vật thiên cực có phải là phân bố ở từng khu vực hay không? Hỏi thật hay. Tất cả mọi người chỉ chờ quỷ tiên tử hỏi như vậy. Giang Hạo hiểu bọn họ đang nghĩ gì, suy tư chốc lát rồi nói, những năm gần đây phần lớn là ở Nam Bộ. Phần lớn là ở Nam Bộ, cũng tức là có một số thời điểm sẽ ở những chỗ khác. Ngoại trừ quỷ tiên tử, những người khác đều nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta vẫn nên nói một chút về đại tông này đi, vẫn nên thử để bọn họ sửa lại tên. Tinh nhìn về phía Liễu, nói, lời nói của Liễu đạo hữu có phân lượng cao không? Cũng vẫn được. Liễu gật đầu, nói, vậy nên đổi như nào đây? Nhưng mà thời gian có chút gấp gáp. Tỉnh đạo hữu có ý tưởng gì không? Liễu hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Hắn không quá để ý tới chuyện này. Hắn muốn thay đổi, nhưng xác thực không biết nên đổi như thế nào. Không bằng để cho bọn họ nghĩ biện pháp. Liễu chỉ có thể đợi tụ hội kết thúc thì đi tìm người thảo luận. Mấy người tin có đề xuất một, hai cái tên, hoặc là dùng một chút ký hiệu đặc thù, như vậy có thể thể hiện sự thần bí của tông môn. Nhưng có hữu dụng hay không thì không được biết. Giang Hạo chỉ hy vọng có thể đổi được tên. Nếu không hắn thật sự phải đi hải ngoại một chuyến, để đại tông này biến mất. Ảnh hưởng quá ác liệt. May mà người trong tụ hội đều biết thiên cực Ách Vận Châu ở trong tay Giang Hạo. Mọi người cũng không hy vọng Giang Hạo xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đúng rồi, hoàng thành Nam Bộ hình như xuất hiện bóng dáng của vạn vật Trung Yên, không biết là muốn làm gì. Nam Bộ biết rất ít về đại chiến của Thiên Âm Tông. Quỷ tiên tử nói. Sau đó nàng lại hỏi tỉnh gần đây có phải là có động tác hay không? Giang Hạo lắc đầu. Hắn biết đối phương muốn hỏi Giang Hạo tới hoàng thành có phải là có chuyện gì muốn làm hay không. Trên thực tế hắn chỉ là đi qua hoàn thành nhiệm vụ, cũng không có chuyện gì đặc biệt cần làm. Dực nói hắn đã biết được vị trí phong ấn, nhưng mà không biết phía dưới phong ấn cái gì. Nhưng mà phong ấn hình như rất xa xưa, hắn nghe được một cái tên. Mọi người nhìn sang. Cuối cùng Dực mở miệng nói, Thiên Cực Hoàng Chủ. Nghe vậy, mọi người thoáng có chút kinh ngạc. Cái tên này rất lạ lẫm, gần như là một điều bí ẩn, cho đến trước mắt cũng không có quá nhiều tin tức. Người duy nhất có tin tức chính là Dực. Đáng tiếc hắn cũng không tìm được thêm tin tức gì ở trong điển tịch. Giang Hạo hơi nhíu mày, hắn có chút hiểu biết về chuyện này. Nhưng hắn cũng không biết bên phía Thiên Cực Hoàng Chủ ẩn giấu cái gì. Chưa từng nghe nói qua. Nhưng mà Hồng Vũ Diệp nói có thể hỏi Lê Tộc một chút chuyện liên quan tới tiên tộc, có lẽ có thể có một ít tin tức. Xem ra lần sau đi phải hỏi một chút. Xem ra người tiếp xúc với Lê Tộc khả năng chính là vì phong ấn này, nhưng mà các ngươi đều không có tin tức về Thiên Cực Hoàng Chủ sao, Quỷ Tiên Tử hỏi. Tinh lắc đầu, bên phía ta không có ghi chép gì cả. Trương Tiên Tử cũng lắc đầu, bên ta cũng vậy, nhưng mà trong bí cảnh trước đó hình như có ghi chép liên quan. Có lẽ người xâm nhập vào bí cảnh kia sẽ biết một chút. Giang Hạo hơi nhíu mày, cảm thấy những người này đều như vô tình nhìn về phía mình. Hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể nói, Đông Cực Thiên và Thiên Cực Hoàng Chủ có nhận biết, mặt khác Nhân Hoàng cũng đã gặp qua Thiên Cực Hoàng Chủ. Lê Tộc hẳn là có càng nhiều tin tức hơn. Nghe vậy, mọi người hít vào một hơi. Tỉnh đúng là biết được rất nhiều chuyện. Bọn hắn cảm thấy Tỉnh biết rất nhiều, nhưng đối phương không muốn nói nhiều, cho nên bọn họ không nên vội vàng hỏi thăm. Lại hàn huyên một chút về tình huống xung quanh, tụ hội kết thúc dưới sự nhắc nhở của Đa Nguyên Tiền Bối. Lúc Giang Hạo tỉnh lại, nhìn thấy Hồng Vũ Diệp ngồi ở bên cạnh, vừa uống trà vừa nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Hoàng thành không giống với nơi khác. Những nơi khác ban đêm chính là khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhưng nơi này dù là giờ tí đều đèn đuốc sáng trưng, có không ít người thức đêm. Dù sao cũng có không ít chỗ vui chơi. Hơn nữa, người hoàng thành được khí vận đại địa tẩm bổ, thân thể cũng tốt hơn người bình thường. Người ở nơi này tốt hơn người bên ngoài không biết bao nhiêu lần. Có thể chuyển vào nơi này cũng là mộng tưởng của vô số người. Tỉnh lại rất nhanh. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói. Giang Hạo nhìn ra ngoài, phát hiện cạnh bờ sông có không ít nam nữ đang dắt tay nhau đi dạo. Thời gian không còn sớm, bọn họ dường như muốn chia tay và quay về, trong mắt đều là không nỡ. Giang Hạo biết, Hồng Vũ Diệp thích xem cái này. Ngươi nói xem, nhiều người như vậy có bao nhiêu người có thể đi đến cuối cùng? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, cũng không nhiều. Vì sao? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Có một số người chỉ để ý tới sự vui vẻ của giờ phút này, chưa từng nghĩ tới tương lai. Còn có một số người lại bị thế tục ước thúc, phụ mẫu phản đối. Đương nhiên, phần lớn chính là bọn họ vốn đã không hợp nhau, gặp nhau chỉ là tình cờ, hữu duyên vô phận mà thôi. Người có thể đi đến cuối cùng thì nhất định phải là chân tình, có lẽ đây chính là sự thích hợp. Giang Hạo bình tĩnh nói. Không thể bởi vì tình cảm mà ở cùng một chỗ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Ít. Giang Hạo nói, rất nhiều người không phải là gả vì tình cảm, mà là gả cho hiện thực. Ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi, tương lai ngươi muốn một đạo lữ như nào? Giang Hạo hơi nhíu mày, cười nói, vãn bối là một kẻ phàm nhân, sẽ bị rất nhiều tình cảm trói buộc. Trước khi có đủ thực lực sẽ không dám suy nghĩ nhiều. Vậy sao? Ánh mắt Hồng Vũ Diệp lại nhìn ra bên ngoài, nói, nếu như ngươi bây giờ ngưỡng mộ một người thì có sợ bỏ lỡ hay không? Giang Hạo sững sờ. Hắn nhìn bóng lưng của người trước mặt, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía trăng tròn, không có trả lời. Mà Hồng Vũ Diệp cũng không tiếp tục hỏi nhiều nữa. Tụ hội nói những gì, hồi lâu sau, Hồng Vũ Diệp mới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nói Tiểu Ly và con thỏ khai sáng một tông môn, bọn hắn đều không muốn làm trưởng giáo, cuối cùng chọn ra một vị trưởng bối làm trưởng giáo. Giang Hạo đắng chát mở miệng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp giống như có chút hào hứng, quay đầu nhìn về phía Giang Hạo, nói, trưởng bối này là ai? Giang Hạo đi đến bên cạnh bàn, đứng bên cạnh Hồng Vũ Diệp dùng tay điểm chút nước trà, viết xuống hai chữ Giang Hạo. Thấy thế, Hồng Vũ Diệp cười nói, trưởng giáo một tông. Tông môn kia gọi là gì? Giang Hạo lắc đầu, tiền bối nói đùa vãn bối, nhưng mà mọi người đều gọi nó là Đại Tông Di Động, hình như là được xây dựng ở trên thuyền lớn, phiêu lưu ở trong biển. Nhưng mà may mắn là người tụ hội cũng không hy vọng vãn bối lộ diện, cho nên dự định đổi một cái tên. Cụ thể như thế nào thì không được biết. Vì sao, Hồng Vũ Diệp đưa chén trà cho Giang Hạo. Đây là chén trà mà hắn vừa chấm nước viết chữ. Giang Hạo tiếp nhận, sau đó ngồi xuống, bởi vì thiên cực ách vận châu ở trong tay Giang Hạo, tu vi cũng không phải là rất cao, cho nên không nên bị người khác để mắt tới. Cũng đúng, suối quẩy. Hồng Vũ Diệp gật đầu, còn có gì nữa? Phong ấn của Lê tộc dường như có liên quan tới thiên cực hoàng chủ, bọn hắn vẫn đang điều tra. Giang Hạo cân nhắc rồi nói, đám người kia đánh ra một khe hở tại hải ngoại, hẳn là phía dưới thi hải phía dưới, lúc đó xuất hiện quan tài vô tận. Mặt khác, phân thân của vạn vật chung đã ra ngoài, không biết đi nơi nào. Hồng Vũ Diệp không cảm thấy quá hứng thú đối với mấy chuyện này. Nàng nhìn ra màn đêm phía ngoài, không biết đang suy nghĩ gì. Giang Hạo uống trà, hỏi một câu, tiền bối đang suy nghĩ gì vậy? Nơi này náo nhiệt sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn xuống người phía dưới, nói, náo nhiệt. Là con đường náo nhiệt tốt hay là an tĩnh tốt hơn? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, chuyện này phải nhìn tâm cảnh, người vui vẻ thích con đường náo nhiệt, người nội tâm bi quan chán đời sẽ thích an tĩnh. Ngươi thì sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo suy tư rồi nói, vãn bối thích ở trong Thiên Âm Tông. Vậy sao? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh nói. Tiền bối thì sao? Giang Hạo hỏi. Lúc còn trẻ ta thích du lịch thiên hạ. Hồng Vũ Diệp nhìn ra phía ngoài, nói, nhưng bây giờ muốn ở lại Thiên Âm Tông, phong cảnh bên kia cũng không tệ. Giang Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn ra phía ngoài. Hắn cảm giác tòa thành này có người của Vạn Vật Chung Yên, cũng có người của Đại Thiên Thần Tông, nên nhắc đám người Trình Sầu cẩn thận một chút. Vạn Vật Chung Yên làm việc không có phân lượng, rất dễ dàng xuất hiện vấn đề. Chuyện của những người khác, hắn đương nhiên là không xen vào. Nhưng người của Thiên Âm Tông dù sao cũng là đi theo hắn, cũng nên quản một chút. Nhưng mà nếu như những người này có suy nghĩ của mình thì hắn cũng sẽ không để ý, muốn như thế nào đều được, chỉ cần mình có thể phụ trách là đủ. Hiện tại cần đợi xem tình huống bên phía Liễu. Nếu thực sự không được. Tiền bối, nếu như không đổi được tên, vãn bối dự định đi hải ngoại một chuyến. Giang Hạo đột nhiên mở miệng. Đi hải ngoại làm gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đánh tan tông môn kia, bắt người trở lại. Giang Hạo thuận miệng nói. Phóng sinh như này không bằng không phóng. Một bên khác. Đào tiên sinh đi ra từ trong gian phòng, đi vào cái đình bên ngoài. Chu Thâm đang pha trà, bên cạnh chỉ có Hoàng Kiến Tuyết. Đường Nhã thì đang canh gác ở bên khác. Tiền bối, không thấy Xích tiền bối, đào tiên sinh đi tới, hỏi. Đi tìm tỷ tỷ của hắn rồi, nhưng mà nửa đường kiếm lời được chút linh thạch, lại đi Bích Vân Các. Hoàng Kiến Tuyết thuận miệng nói. Đào tiên sinh gật đầu, nằm trong dự liệu. Sau đó, hắn nhìn về phía Chu Thâm, Đại Tông Di Động đã xác định trưởng giáo. Từng, mấy ngày nữa bọn hắn sẽ công bố. Chu Thâm nói. Lúc nghe thấy tên của Giang Hạo, hắn cũng là kinh hãi. Không thể để cho bọn hắn công bố được, để người của chúng ta thương lượng với bọn hắn, đổi một cái tên. Nói là cái tên này sẽ dễ dàng khiến cho chủ nhân của nó tức giận. Bọn hắn vốn là lén chạy đến đây, lỡ như bị người ta đến bắt về thì sẽ không ổn cho lắm. Đào tiên sinh nói. Giữa trưa ngày hôm sau, khiến cho sư huynh tức giận, Tiểu Ly nhìn nữ tử trước mắt, chân thành nói, vì sao lại khiến cho sư huynh tức giận. Nữ tử trước mắt nghiêm túc nói, tiền bối, ngài đã đi ra ngoài như thế nào? Chạy đến nha. Tiểu Ly đáp. Còn không phải như vậy sao? Nữ tử thầm thở vào nhẹ nhõm, sau đó nói, hiện tại sư huynh của tiền bối nhất định đang tìm kiếm các ngươi dùng tên của hắn, chẳng phải là để càng nhiều người biết các ngươi ở chỗ này hay sao? Đến lúc đó hắn mà biết được thì nhất định sẽ lên cơn giận dữ, sẽ tới bắt toàn bộ các ngươi trở về. Tiểu Ly bừng tỉnh đại ngộ, sau đó gọi con thỏ tới. Lại sau đó, con thỏ nói bạn bè đều cho nó mặt mũi, chỉ là chủ nhân không nể mặt mũi. Nó quyết định thay một cái tên. Thế nhưng đã khắc hai chữ Giang Hạo lên đó rồi. Băng Tinh nghiêm túc nhìn về phía vị trí tên của tông chủ. Nữ tử kia không khỏi nhíu mày, vì sao lại muốn khắc tên lên đó? Sợ người khác không biết trưởng giáo là ai sao? Sợ người khác biết trưởng giáo không ở trong tông môn sao? Hơn nữa, khắc tên như vậy không thấy là sao, đổi đi thật là đáng tiếc. Tiểu Ly cảm thấy có chút đáng tiếc. Nữ tử cười nói, vậy thì thêm vào một chữ, hẳn là sẽ không sao đâu. Trên đời có rất nhiều người có tên tương tự nhau. Vậy thêm cái gì đây? Tiểu Ly hỏi. Con thỏ suy tư một lúc, trên người chợt phát ra khí tức khinh thường vạn vật. Chủ nhân chính là bầu trời của chúng ta, đương nhiên phải thêm bầu trời vào rồi. Trước có chủ nhân, sau có thiên. Chủ nhân luôn ở phía trước thiên, cho nên gọi là Giang Hạo Thiên. Trước có Giang Hạo, sau có thiên. Mà nữ tử bên cạnh nghe vậy thì trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng chính là đến để giật dây hai người đổi tên, nhưng sao lại cảm giác như đang sửa thành một cái tên ghê gớm hơn vậy, trước có Giang Hạo sau có thiên. Cái tên Giang Hạo Thiên này thực ra không có gì cả. Nhưng mà ngụ ý này lại có chút đáng sợ. Ầm ầm, không trung xuất hiện sấm chớp. Trong lòng nữ tử lột bột một chút, cũng may không có vấn đề gì khác. Lúc Thiên Hạ Lâu biết được tin tức thì có chút kinh ngạc. Giang Hạo Thiên, Đào tiên sinh có chút không hiểu, vì sao lại dùng cái tên này? Bởi vì bọn họ đã khắc hai chữ Giang Hạo lên rồi, không tiện đổi, chỉ có thể thêm vào một chữ. Chu Thâm có chút bất đắc dĩ nói, cuối cùng thêm chữ Thiên, liền biến thành Giang Hạo Thiên. Nhưng mà tên như vậy xác thực sẽ không thể liên tưởng đến người kia ở Thiên Âm Tông, không có vấn đề gì. Vì sao lại dùng Thiên? Đường Nhã tò mò. Hoàng Kiến Tuyết đang uống trà cũng tò mò hỏi, là nói Giang Hạo ở dưới bầu trời sao? Là thiên hạ đệ nhất. Đúng là một cái tên lợi hại. Đường Nhã bội phục nói. Nghe vậy, Chu Thâm liền cười lúng túng. Thấy thế, Đào tiên sinh hơi ngoài ý muốn, là có ý gì? Xác thực tồn tại ngụ ý, nhưng không phải là đệ nhất thiên hạ. Vậy là gì? Đường Nhã hỏi. Chu Thâm có chút do dự, cuối cùng vẫn nói, Giang Hạo Thiên. Con thỏ kia nói ngụ ý là, trước có Giang Hạo sau có thiên, Giang Hạo luôn ở phía trước bầu trời. Nghe vậy, Hoàng Kiến Tuyết sửng sốt một chút, có chút khó có thể tin nổi. Thật sao? Thật. Chu Thâm gật đầu. Hoàng Kiến Tuyết hoảng sợ nói, con thỏ này dám nói vậy luôn. Chủ nhân của nó chịu nổi cái tên này sao? Ngụ ý đệ nhất thiên hạ còn chưa chắc đã có thể tiếp nhận, càng đừng nói tới cái này. Nếu để cho cái tên này nổi tiếng, để cho tất cả mọi người biết được ngụ ý của cái tên này, vậy thì thiên địa sẽ có chỗ phát hiện, khi đó nếu như chủ nhân không chịu nổi thì sẽ bị thiên địa phản phệ, cuối cùng tiếp nhận đại kiếp thiên địa. Kết quả cơ bản chính là lịch kiếp mà chết. Có nghiêm trọng như vậy sao? Đào tiên sinh có chút ngoài ý muốn. Người như Giang Hạo không dễ dàng chết được. Một khi hắn chết rồi, thiên địa cũng xong theo. Dù sao thiên cực ách vận châu đáng sợ nhất đang ở trên người của đối phương. Có, còn phải xem đại tông này tuyên truyền vị trưởng giáo kia như nào nữa. Hoàng Kiến Tuyết chân thành nói. Đào tiên sinh suy tư rồi nói, để người của chúng ta cố gắng thuyết phục bọn hắn, không nên tuyên truyền về trưởng giáo. Chỉ cần giữ được sự thần bí thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Một bên khác, nữ tử nhận được tin tức thì không khỏi kinh ngạc. Còn cần đến nữa, nói chuyện với những người này rất vất vả, mặc dù trí lực của bọn hắn không phải rất cao, nhưng lá gan lại rất lớn. Câu nói kia khiến cho nàng nghe mà sợ, mà bọn hắn lại cảm thấy không có vấn đề gì. Vị trưởng bối kia chính là bầu trời của bọn hắn. Nữ tử thở dài một hơi. Nhiệm vụ này thật gian nan. Hoàn thành. Cạnh một quầy bán đồ ăn, một nam một nữ đang ngồi ăn mì. Bọn hắn ăn mặc phổ thông, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi xa. Nhìn thấy phần lớn là những người ăn mặc gọn gàng xinh đẹp. Vừa nhìn vừa cảm khái, lúc này một nữ tử trong đó đi tới đúng là hâm mộ, lúc ta vừa mới tu luyện cũng đã từng tưởng tượng qua tình cảnh như vậy. Nam tử gật đầu, che lại vết sẹo dưới cổ, nói, ta trước kia cảm thấy gia nhập tông môn thì tương lai sẽ phải đánh yêu trừ ma, tạo phúc cho một phương. Thế nhưng sau khi tiến vào tông môn thì mới phát hiện ra nơi đó là một nơi ăn thịt người. Chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ bị người ta dẫm ở dưới chân, cuối cùng ăn sống nuốt tươi. Ta không thể nào hiểu được, một tông môn được xưng là chính đạo tại sao lại không nể mặt mũi như vậy. Sau này ta mới hiểu được, nếu như lưu lại thể diện thì chẳng khác nào lưu lại điểm yếu. Đây cũng không phải là tông môn chính đạo, sẽ dễ dàng bị định nghĩa là ma môn. Dù sao đệ tử ra ngoài chịu khổ gặp nạn nổi điên sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với danh dự của tông môn này. Vận khí của ta tốt hơn ngươi, gia nhập vào ma môn, cuối cùng là công khai bị ức hiếp. Nữ tử cười lạnh, nói, bọn hắn không hề muốn bỏ qua cho con mồi một chút nào, mặc kệ ta cầu xin như thế nào đều không có tác dụng. Ngươi muốn báo thù không? Nam tử hỏi. Báo thù sao? Ai biết được, ta cũng không biết đã có bao nhiêu người ức hiếp ta nữa. Giết nhiều người như vậy, ta cũng không biết là đã giết sạch hay chưa. Cho nên, để cho tất cả mọi người cùng lên đường là tốt nhất. Nữ tử cười cười, tỏ vẻ không quan trọng, sau đó tiếp tục ăn mì. Nam tử cũng không nói gì thêm, tiếp tục ăn mì. Bọn hắn muốn hướng tới một cuộc sống tươi đẹp, nhưng mãi mà vẫn không cách nào vượt qua được khoảng thời gian này. Bọn hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được rốt cuộc là vì sao. Bây giờ bọn hắn chỉ muốn tất cả mọi người chôn cùng quá khứ của bọn họ. Bọn hắn không có tương lai, tất cả trong lòng đều đã bị hủy diệt. Lòng người chết rồi, hết thảy đều chết theo, cho nên cứ để cả thiên địa chôn cùng là được. Vì quá khứ của bọn họ mà nở rộ pháo hoa sáng chói, vạn vật chung yên. Ăn hết mì, bọn hắn gọi thêm một bát. Sức ăn của ngươi đúng là không nhỏ. Nam tử cười nói. Ngươi cũng không kém. Nữ tử gật đầu. Mì ở đây rất ngon. Đúng vậy, lâu rồi không ăn. Bọn họ ăn xong liền trả tiền. Bọn hắn khinh thường chiếm tiện nghi mấy chuyện nhỏ nhặt này. Việc nhỏ đều như thế thì sao có thể hoàn thành chuyện lớn vạn vật chung yên được. Bọn hắn không phải kẻ cuồng giết người, không giết những người vô tội này. Chỉ là, vạn vật chung yên, bọn hắn trùng hợp muốn chết mà thôi. Đều là mệnh. Chúng ta đúng là cực đoan. Nam tử tự dẻo nói. Đúng vậy. Nữ tử gật đầu, sau đó nói người nên tới đã tới, là thời điểm hành động. Chia ra hành động hay là cùng nhau? Chia ra hành động đi, ngươi đi Thiên Âm Tông hay là Hoàng Cung? Nam tử hỏi. Ta đi Hoàng Cung, ngươi đi tìm người của Thiên Âm Tông. Nữ tử nói. Được. Nam tử gật đầu. Hai người đứng lên, dự định xuất phát. Chỉ là vừa mới đi được hai bước, nam tử chợt mở miệng hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Nguyện vọng là gì? Nữ tử dừng lại, do dự một chút rồi nói, Thanh Thanh, đã không còn nguyện vọng. Ngươi thì sao? Nam tử cười nói, cha mẹ gọi ta là Thiết Đầu, thầy bói nói mệnh ta không đủ cứng, nhưng sắc đủ cứng, hy vọng ta có thể sống lâu một chút. Cũng không có nguyện vọng. Hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng quay đầu đi về phía mục tiêu của mình. Hai người rời đi, một nam một nữ đang ăn mì ở một bên khác cũng có chút ngoài ý muốn. Tiền bối cũng ăn mấy thứ này sao? Giang Hạo hỏi Hồng Vũ Diệp. Ý của ngươi là ta không phải người, Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Giang Hạo liền vội vàng lắc đầu, tiền bối nói đùa, vãn bối chỉ là cảm thấy tiền bối hẳn là trích tiên ở trên cửu thiên, không dính khói lửa trần gian. Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, không nói gì thêm. Tiền bối cảm thấy hai người kia sẽ chọn ai để động thủ, Giang Hạo tò mò hỏi. Không biết hai người kia nghĩ như nào nữa, thế mà lại thảo luận kế hoạch ở ngay trước mặt bọn họ. Cũng không phải nói bọn hắn không cẩn thận, dù sao thì tu vi của bọn hắn đều rất cao, đều đã thành tiên. Mặc dù là mới thành tiên không bao lâu, nhưng tiên nhân chính là tiên nhân, gần như chính là tồn tại vô địch tại cái hoàng thành này. Nhưng dù sao thì vẫn nên cẩn thận một chút. Ai biết được lỡ như bên cạnh có người có thực lực nhìn xuyên thấu bọn hắn thì sao? Như thế liền nguy hiểm. Hai người không luyến tiếc nhân sinh, tư tưởng cực đoan, nhưng lại rất phù hợp với vạn vật chung yên. Hồng Vũ Diệp nói. Đều là người cơ khổ. Giang Hạo có chút cảm khái, người của vạn vật chung yên vừa đáng thương vừa đáng hận. Ngươi muốn đi theo xe một chút sao? Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mắt, hỏi. Đúng vậy, xem bọn hắn muốn tìm ai, lại nhìn xem bọn hắn muốn giá họa cho người nào. Giang Hạo có chút hứng thú, nói. Ngươi đang suy nghĩ có nên giết hay không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo hơi do dự rồi nói. Cũng không phải, chỉ là muốn xem bọn hắn sẽ chọn như nào. Chúng ta có nhiều người như vậy, chọn ai mới là thích hợp nhất? Theo lý thuyết là ta, nhưng mà hắn rõ ràng là không tìm thấy ta. Vậy thì chính là Mang Long và Chu Thiền Sư Tỷ. Giang Hạo trả tiền, sau đó nói với người trước mặt, tiền bối đi thôi, đi xem một chút. Hồng Vũ Diệp để đũa xuống, đứng dậy đi theo Giang Hạo. Ngươi hình như không còn lạnh lùng như trước kia nữa. Trên đường đi, Hồng Vũ Diệp nói. Vậy sao? Giang Hạo nói, đối với những người khác, ta có lẽ vẫn là dáng vẻ như trước đây. Hồng Vũ Diệp sững sờ, cuối cùng cũng không nói gì. Sau đó, hai người một đường hướng về phía trước, đi tới một chỗ tương đối vắng vẻ. Phía trước là Trình Sầu mang theo Tiểu Y đang ôm Chân Chân đi trên đường nhỏ. Đám người Chu sư tỷ ở ngay phía trước, đi qua liền có thể hội hợp. Trình Sầu nói. Phía trước đột nhiên xuất hiện một nam nhân, vết sẹo trên cổ cực kỳ dễ thấy. Vừa nhìn thấy hắn, Trình Sầu chợt căng thẳng trong lòng, lôi kéo Tiểu Y nhanh chóng đi lên phía trước. Bọn hắn đặc biệt nhích lại gần vị trí biên giới. Chỉ là lúc sắp đi tới, một thanh trường thương đột nhiên xuất hiện, chặn ở phía trước Trình Sầu. Thấy thế, Trình Sầu chảy mồ hôi lạnh, sau đó hít sâu một hơi. Hắn âm thầm kéo Tiểu Y ra phía sau, cung kính nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối có chuyện gì phân phó. Tiểu Y trốn ở đằng sau, có chút lo lắng, ôm chặt lấy Chân Chân. Vẻ mặt Chân Chân ngây thơ, không có chút sợ hãi nào. Để hai đứa nhỏ kia lại, ngươi có thể rời đi. Thiết Đầu nói. Nghe vậy, Trình Sầu có chút đắng chát chát, nói, tiền bối, các nàng chỉ là đứa nhỏ bình thường của linh dược viên chúng ta, không có giá trị gì. Trình Sầu vừa dứt lời, Thiết Đầu liền liếc mắt nhìn sang, sau đó lực lượng màu trắng bắn ra. Phịch một tiếng, Trình Sầu trực tiếp đụng vào trên vách tường. Ma nhân thiên âm nếu như chỉ là đứa nhỏ bình thường thì sao lại mang ra ngoài được? Vừa nhìn liền biết hai đứa này là tiểu ma đầu. Thiết Đầu cười lạnh nói, hôm nay Huyền Thiên Tông ta muốn thay trời hành đạo. Tiểu Y nhìn thấy Trình Sầu bị đánh bay, lo lắng chạy tới. Nhưng mà, vào lúc nàng chạy qua, một thanh trường thương gào thét mà tới, ngăn ở trước mặt đối phương. Trình Sầu lập tức đứng dậy, chạy tới ôm lấy Tiểu Y, nhanh chóng thoát đi. Đáng tiếc, thực lực của Thiết Đầu vượt xa Trình Sầu. Lực lượng va chạm vào người Trình Sầu, sau đó Tiểu Y và Chân Chân trực tiếp bị mang đi. Trình Sầu chật vật bò dậy từ dưới đất, chỉ nghe Thiết Đầu lạnh lùng nói, đến vùng ngoại ô nhặt xác. Nghe vậy, Trình Sầu kinh hãi. Hắn không có đuổi theo, mà là nhanh chóng hướng tới chỗ ở của tông môn. Giang Hạo đứng bên cạnh quan sát, tiện tay chỉ một cái. Trình Sầu chợt sững sờ. Hắn nghe được giọng nói của sư huynh. Không ngại, không cần phải gấp, cứ tới vùng ngoại ô đi. Trình Sầu lập tức thở phào một cái, không còn lo lắng nữa. Làm xong những chuyện này, Giang Hạo liền cùng Hồng Vũ Diệp biến mất tại chỗ. Ngoài hoàng thành. Trong miếu hoang. Tiểu Y ôm chặt Chân Chân, ôm nó vào trong ngực. Thiết Đầu nhìn hai đứa nhỏ, trầm mặc không nói. Ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta xác thực không phải là người tốt. Nhưng cha mẹ các ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Thiết Đầu lạnh lùng nói, bọn hắn giết người, ta cũng giết người, giữa chúng ta không có đúng sai, chỉ là ai có thể sống sót mà thôi. Chân Chân vẫn còn nhỏ. Tiểu Y chân thành nói, nếu ta giết ngươi mà ngươi không kêu thì ta sẽ thả nàng. Thiết Đầu lạnh lùng vung trường thương trong tay lên. Trường thương sắp rơi xuống. Tiểu Y bị dọa cho nhắm mắt lại, che miệng, vô thức bảo vệ Chân Chân. Nhưng mà thống khổ không có đến. Tiểu Y phát hiện trường thương không có rơi xuống. Thiết Đầu nhìn người trước mắt, hồi lâu sau tiện tay ném trường thương sang một bên. Hắn ngồi ở một bên, trầm mặc không nói. Đang suy nghĩ gì, một giọng nói đột nhiên truyền tới từ bên ngoài. Một nam một nữ đi đến. Tiểu Y nhìn thấy người thì lập tức chạy tới. Sư huynh. Tiểu Y chân thành nói, Chân Chân không có bị dọa. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện Chân Chân còn đang ở trong dáng vẻ hưng phấn. Cũng là một đứa nhỏ ngốc. Không hề hiểu rõ tình cảnh của mình chút nào. Giang Hạo gật đầu, nói, làm rất tốt, trở về muốn cái gì có thể nói với Trình Sầu sư huynh. Tiểu Y gật đầu, nói, ta đã hiểu. Ngươi hiểu cái gì? Giang Hạo cảm giác đối phương không hiểu gì cả. Lúc này, Thiết Đầu đã cầm lấy trường thương, nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Tiền bối thân là người của vạn vật Trung Yên, thế mà lại không hạ sát thủ, Giang Hạo hỏi. Ngươi âm thầm quan sát. Không sợ ta thật sự giết các nàng sao? Thiết Đầu lạnh lùng nói, hay là ngươi cảm thấy không quan trọng? Muốn giết thì giết. Giang Hạo tránh ra, nói, hay là ngươi cứ thử một chút. Chiếc đầu lạnh lùng nói, ngươi không sợ các nàng sẽ lo lắng Hải Hùng sao? Các nàng quá an nhàn, kiến thức một chút không tính là chuyện xấu. Giang Hạo thuận miệng nói. Một vấn đề cuối cùng. Chiếc đầu cười lạnh, sau đó vận chuyển lực lượng phát động công kích, một vũ hóa như ngươi mà cũng dám xông tới. Muốn chết, ta không giết các nàng không có nghĩa là không giết ngươi. Ken, trong nháy mắt trường thương đâm tới, Giang Hạo đưa ngón trỏ ra, điểm vào trường thương của đối phương. Tiếng vang thanh thúy vang lên, sau đó là tiếng răng rắc. Trường thương trải rộng vết rách, sau đó hóa thành bột phấn. Trong nháy mắt này, Thiết Đầu liền ngây ngẩn cả người, ánh mắt trợn tròn. Cuối cùng, hắn lại ngồi xuống, trầm mặc không nói. Hắn biết mình đã bắt nhầm người, rước lấy họa sát thân. Cùng lúc đó, quanh một tiếng, một nữ tử rơi xuống. Đối phương khi một nữ tử trên bờ vai, tiện tay vứt trên mặt đất. Giang Hạo nhìn sang, phát hiện là Văn Tuyết công chúa đang hôn mê. Trùng hợp như vậy, sao ngươi cũng bắt người tới đây rồi? Nữ tử hỏi Thiết Đầu. Thiết Đầu. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, nói, ngươi không nên trở về, nhưng mà ngươi vì sao lại không giết người? Có chút chuyện ngoài ý muốn. Thanh Thanh thở dài. Nàng vốn muốn giết người. Nàng giả bộ là người của Thiên Âm Tông tiến vào hoàng cung, cuối cùng được vị Văn Tuyết công chúa này tiếp đãi. Đối phương rất nhiệt tình, rất hữu hảo, không có tâm cơ. Nàng nói đến chuyện cũ của mình, đối phương cũng nói về chuyện cũ của mình. Nàng bị cảm động, thì ra công chúa cũng không dễ dàng, nhất là công chúa như này. Nhưng mà, cuối cùng nàng tốt hơn một chút, bởi vì có một hoàng tỷ không quan tâm ánh mắt người khác chịu tiếp xúc với nàng, đối với nàng cũng rất tốt. Cuộc sống của nàng dường như đã tốt hơn trước kia một chút xíu, cũng có hy vọng. Thanh Thanh muốn hạ sát thủ, trong lúc nhất thời lại không hạ thủ được. Đối phương nhịn nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể hướng tới cuộc sống tốt hơn, nàng lại muốn giết chết đối phương. Điều này quá tàn nhẫn. Dù cho sau này nàng cũng sẽ bóp nát hy vọng tương lai của đối phương, không đến thời khắc vạn vật chung yên, nàng không muốn động thủ. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể bắt về. Lúc này, Giang Hạo cảm nhận một chút, có chút bất đắc dĩ nói, tiên tử, ngươi dẫn cường giả tới rồi. Nói xong, hắn tiện tay vẫy một cái, bày ra âm dương thủ hoàng, có ra không vào. Sau đó, Giang Hạo tìm hai cái ghế, ngồi xuống rồi nhìn qua hai người trước mắt, nói, đã lâu rồi không nhìn thấy người của vạn vật chung yên, tâm sự không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.